Hokage Chigori Ryujiri, tác giả, Hữu Phủ Thần Hy, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 240 kế hoạch bắt đầu. Hạ, người và bọn họ là một nhóm. Vụ nhẫn nhóm hỏi, nam tử tóc đen không trả lời, chỉ là lẳng lặng cầm kiếm mà đứng. Kiếm thánh Akam bên trái, Arad đại lục trên một ca, trong tay một cái cự kiếm có thể chém vào ngươi không nên không nên. Trên, vụ nhẫn nhóm đéo cần biết ngươi là ai. Chỉ cần ngăn trở bọn họ đoạt lại tam vĩ, vậy thì là địch nhân. Bất quá cái kia cầm cự kiếm nam nhân nhìn thật mãnh liệt. Vừa vặn một chiêu kia vậy mà đánh ra một đạo hình rồng hiệu quả. Hơn nữa hắn cư nhiên vẫn là lăng không lơ lửng. Nhìn hơi điêu, cho nên vụ nhẫn nhóm cũng không có mạo nhiên tấn công. Mà là tới trước tầm xa công kích. Thủy độn, nước liền đàn. Thủy độn, thủy loạn ba, không trung thủy cầu, chân dưới nước chảy xiết cùng một chỗ đánh úp về phía Akam bên trái. Akam bên trái chỉ là thanh kiếm thả vào bên hông mình. Sau đó chợt vung ra, bạt đao chạm, tăng, một đạo hình cái vòng kiếm khí bị vung ra. Trong nháy mắt đem đằng trước sở hữu nhẫn thuật quét sạch hết sạch. Mà lúc này, Akam bên trái cũng lạnh lùng mở miệng. Không thể cho các ngươi rời đi, không thả bọn họ đi. Cái này là kích hoạt hắn Orochimaru dưới mệnh lệnh. Tàn bạo kiếm khí một chiêu phá hủy bọn họ nhẫn thuật. Xem ra coi như là tầm xa công kích cũng không tiện khiến a. Người ta kiếm thuật quá mạnh, mặc cho ngươi cần gì phải loại công kích, trực tiếp một kiếm chém mất liền có thể. Mà lúc này, phía sau một cái thượng nhẫn rốt cuộc hoàn thành một bộ phức tạp ấn. Thủy độn, thủy long đạn, thủy long từ trong mặt hồ bốc lên thân thể, mắt nhìn xuống lấy Akam bên trái. Trong miệng một viên thủy đạn đã tại tụ tập, huyễn ảnh kiếm vũ, Akam bên trái cũng không có ngồi chờ chết. Trong tay đại kiếm phi nhanh vũ động, mang theo tầng tầng lớp lớp huyến lệ kiếm quang, một kiếm nhanh tựa như một kiếm, sau từng kiếm một quang đều đuổi lên trước một đạo kiếm quang, cho đến cuối cùng một kiếm. Cũng là nhanh nhất mạnh nhất một kiếm, thúc đẩy lấy trước mặt sở hữu kiếm quang giống như xe ủi đất một dạng về phía trước nghiền ép đi. Phốc, kiếm quang thoải mái xé nát thủy long, thật nhanh đẩy về phía trước rời đi. Né tránh, vụ nhẫn nhóm cuống quýt né tránh, kiếm này quang uy lực thật là mạnh. Ào ào ào, kiếm quang đi qua, mặt nước trên kia nói to lớn vết kiếm mới chậm rãi hồi phục lại. Tránh huyễn ảnh kiếm vũ chính diện sau, vụ nhẫn nhóm chật vật nuốt nước miếng. Cái này đặc biệt sao phải làm sao? Có một cái tuyệt thế người mạnh cầm lấy một cái đại kiếm ngăn ở trước mặt. Bất kể cái gì nhẫn thuật đập tới hắn đều có thể cho ngươi chém. Một cái nho nhỏ con rối uy lực cư nhiên lớn như vậy. Orochimaru có chút không thể tin được cái này là mới vừa chính mình nắm ở trong tay. Sau đó nhỏ máu triệu hoán đi ra con rối, là nhân ngẫu, không phải con rối. Ruri cải chính một câu, sau đó cảnh giác cảm giác lấy bốn phía động tĩnh, không ra ngoài dự liệu nói, phụ cận chắc có Giê-xu trắng, cho nên bọn họ phải cẩn thận một chút, không phải sẽ bị phát hiện. Được, nên đi, phân thân ta cách ta không thể quá xa khoảng cách, nhìn một hồi Akam bên trái tàn bạo sau Ruri nói. Hắn hiện tại ảnh phân thân vẫn không thể cách bản tôn quá xa. Không phải sẽ tiêu tan. Không giống Naruto, ảnh phân thân kỹ năng đẳng cấp max. Đừng nói lưỡng địa tác chiến. Cách lấy hai cái không gian đều được. Phía sau sự tình ngươi đi một mình làm hẳn không có vấn đề. Chúng ta cũng đi nói ngược lại bởi vì nhiều người dễ dàng bại lộ. Cho nên chúng ta liền không đi. Orochimaru nói. Sau đó nhãn thần không nhịn được liếc mắt một cái trong tay còn dư lại dưới một cái con rối. Nha, là nhân ngẫu. Mỗi lần nhìn thấy những thứ này mình không minh bạch. Nhưng là vừa rất kỳ diệu đồ vật liền không nhịn được muốn nghiên cứu một phen a. So sánh với, diễn xuất cái gì thật không có ý tứ. Ngoặc kép, người tùy ý đi. Ngược lại nhân ngẫu chỗ này của ta có không ít. Nhìn Orochimaru bộ dáng chính là muốn trở về người. Nghiên cứu ngẫu, Ruri cũng dứt khoát theo hắn đi. Phía sau cũng không cần hắn giúp đỡ. Vậy ta cũng trở về đi. Fugaku nói. Được, cẩn thận một chút. Khác, đừng bị người phát hiện. Ruri nhắc nhở một câu. Mặt nạ vẫn không có hái xuống. Fugaku gật đầu đáp lời. Cũng còn khá, mở đầu có 15 phút chậm hướng thời gian. Không phải tuyệt bức không gọi được địa ngục này độ khó a. Phân thân Ruri vừa chạy đường còn một bên nói. Hoàn toàn không có trốn vong cảm giác khẩn trương. Mà đổi thành một bên. Tại chỗ uy hiếp 15 phút a cam trái sông nhiên hóa thành một đạo bạch quang. Biến mất. Vụ nhẫn nhóm thất kinh. Không có nghĩ tới cái này cầm to kiếm mãnh người vậy mà một lời không hợp liền biến mất. Nhanh, mau đuổi theo. Mới qua 15 phút. Còn có hy vọng. Bờ biển. Phân thân Ruri mặt đầy bất đắc dĩ đem Jin thả vào một chiếc thuyền nhỏ trên. Sau đó bất đắc dĩ cầm lên mái chèo. Tốt đi, đệ nhất quan đến, dùng một chiếc thuyền nhỏ vượt biển. Nói tới chỗ này thì có một cổ nhổ nước bọt dục vọng không áp chế được a. Như vậy một chiếc thuyền nhỏ lại là hắn vượt biển công cụ. Địa ngục cấp độ khó quả nhiên không phải thổi a. Nguyên nhân ở chỗ thủy quốc đặc biệt sao tại phía xa hải ngoại. Cho nên muốn phải chạy trở về nhất định là phải vượt biển. Có Ruri bản tôn tại nói mấy cái thuấn di liền từ tiểu địa đồ trên nhảy. Nhưng là không có thuấn di phân thân nhưng phải chính mình đi thuyền vượt biển. Lại muốn đem phía sau kia giúp vụ nhẫn treo ở. Lại không thể để cho bọn họ truy bắt. Ai? Phân thân Ruri nhức đầu cầm lên mái chèo. Đầu tiên là yên lặng 2 giây. Sau đó chợt ném một cái. Cầm thảo. Chèo thuyền cái này loại sự tình lão tử rất rõ ràng sẽ không được không? Nếu như có thể mà nói. Hắn tuyệt đối phải hô to một tiếng tháo trò chơi. Lão tử không chơi đùa. Bá, bản tôn Ruri một cái thuấn di xuất hiện. Chạy mau a, phía sau lập tức đuổi theo. Nơi này có thuyền, nhanh lên điều khiển thuyền ra biển a. Phân thân khóe miệng giật một cái. Hỏi, ngươi sẽ chèo thuyền sao? Không biết a, vậy ngươi cảm thấy ta sẽ sao? Ây, chấm ngoặc kép, tốt đi, bản tôn đều không biết. Phân thân cũng sẽ không. Tốt đi, cho ngươi lái cái treo. Ta tới thay ngươi một đoạn đường. Thân là trò chơi khai phát thương. Ruri biểu thị cho mình người mở auto đó là thiên kinh địa nghĩa. Tốt lắm, phân thân chợt nhảy cỡn lên. Biến thành một cái đuôi là đường gãy màu vàng trường nhĩ manh vật. Nhảy trên bản tôn bả vai. Ai? Cỡ nhỏ Sukaku hiếu kỳ nhìn xem phân thân biến hóa vật này. Bởi vì này loại vật loại chưa thấy qua a. Phân thân biến hóa manh vật vung lên móng vuốt nhỏ. Chỉ về đằng trước biển khơi. Piker, Pikachu, ngoặc kép, lên đường. Chúng ta hành trình là tinh thần biển khơi. Cầm thảo, người đặc biệt sao đang nói cái gì? Cho dù là chính mình phân thân. Ruri cũng nghe không hiểu hắn vừa vặn nói cái gì. Ở đó, phía sau, bị trì hoãn vụ nhẫn truy binh rốt cuộc đuổi theo. Sau đó từng cái chạy như bay hướng biển bên. Ngồi vững vàng, lão tài xế phải khởi hành. Ruri chợt hướng lấy mặt biển nhảy một cái. Người còn tại không trung, nhưng là chân dưới, đế giày, lại ngưng tụ ra một đôi băng đao. Cũng còn khá ta sẽ trượt băng. Cheng. Ruri rơi vào mặt biển trên, lại phát ra thanh thúy thanh âm, chân xuống mặt biển đã ngưng tụ ra một khối băng cứng. Lên đường, băng kết sư kỹ năng, băng xương chi kính, mở ra, trùng điệp hướng biển khơi sâu bên trong hàn băng con đường xuất hiện. Ruri chân tiếp theo động, cả người lập tức chảy ra đi ra ngoài, chân dưới băng đau vì hắn giảm nhỏ lực ma sát. Nhượng hắn tại mặt băng thân trên sẽ lấy dán đất phi hành khoái cảm. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, chạy đến bên bờ vụ nhẫn nhóm không hy vọng lấy Ruri đi xa bóng lưng không nói gì. Cứ nhiên còn có cái này loại thao tác sao? Mau tìm thuyền, truy, nơi này chính là chúng ta vụ ảnh nội địa. Cách đại lục còn xa lắm, chúng ta còn có cơ hội. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.